Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa gầm lên một tiếng như sư tử Hà Đông, khiến Chu Thừa Chí giật bê, á, n mình đứng bật dậy. Thậm chí còn có chút kích động nhìn bà. Bà về rồi, Khương Chi Chi vừa dựng xe đạp xong liền vội vàng chạy tới. Sợ rằng Phương Hoa và Chu Thừa Chí sẽ đánh nhau. Phương Hoa trừng mắt nhìn Chu Thừa Chí. Về cái gì mà về? Chu Thừa Chí, tôi nói cho ông biết. Lần này ai không ly hôn thì là đồ khốn. Cuộc sống như thế này, dù chỉ một ngày tôi cũng không chịu nổi nữa. Nói xong, cô quay sang Khương Chi Chi. Chi Chi, đi thu dọn quần áo. Chúng ta đi. Khương Chi Chi nhìn phòng khách lộn xộn cùng mấy người đang ngồi trong đó. Lên tiếng đáp rồi nhanh chóng chạy vào phòng thu dọn đồ đạc. Phòng đã được Chu Tây Giã dọn dẹp qua. Cô cũng không chú ý có gì khác lạ. Chỉ nhét vào ít quần áo thay đổi. Sau đó gom cả sách vở trên bàn. Lúc này mới phát hiện cuốn sổ ghi chép đã bị xé mất mấy trang. Cô nhíu mày, xách túi ra ngoài. Bố ơi, sổ ghi chép của con bị ai xé mất rồi? Vốn dĩ Phương Hoa đã tức đến tăng huyết áp. Nghe thấy vậy liền túm ngay cái chổi lông gà bên cạnh. Lao về phía Chu Thừa Chí. Ông ở nhà trông nhà kiểu gì vậy? Con bé đang học hành. Cuốn sổ đó quan trọng với nó thế nào ông có biết không? Sao lại để người ta xé mất? Chu Thừa Chí không ngờ Phương Hoa lại không chừa cho mình chút thể diện nào. Trực tiếp vùng chổi lông gà đánh ông ta. Ông ta vừa giơ tay để ức vừa sốt ruột giải thích. Chi Chi, sổ ghi chép bố đã chép lại cho con rồi. Ở trên bàn trong thư phòng. Con vào lấy đi. Rồi ông ta quay sang gào lên với Phương Hoa. Đủ rồi, bà làm cái gì thế? Không thấy mất mặt à? Phương Hoa vừa đánh vừa gào lên giận dữ. Ông còn sợ mất mặt sao? Cái nhà này sắp tan rồi. Ông còn sợ cái gì? Chúng ta ly hôn. Sau này Tây Giã và Chi Chi sẽ theo tôi. Còn ông, lão già khốn kiếp, mặc xác ông. Khương Chi Chi ban đầu cũng rất tức giận, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt lại không biết nên khóc hay cười. Phương Hoa là người rất sĩ diện. Nếu không phải lần này tức đến cực điểm, bà ấy chắc chắn sẽ không ra tay đánh nhau với Chu Thừa Chí. Đang do dự không biết có nên can ngăn không thì Phương Hoa ném mạnh cái chổi lông gà xuống đất. Quay đầu hét lên, Chi Chi, đi thôi. Khương Chi Chi vội đáp lời, nhanh chóng theo Phương Hoa rời khỏi nhà. Chu Thừa Chí bị đánh không ít, MU bàn tay cũng hứng một cú, đau rát bỏng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vợ chồng Lý Hoa Lâm cùng con trai và con dâu đều sợ hãi đứng lên. Chu đại ca này, nếu chị dâu không hoan nghênh bọn tôi, vậy thì chúng tôi về trước, không làm phiền anh nữa. Chu Thừa Chí mặt mày u ám, ngồi xuống không nói gì, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lần này Phương Hoa thực sự tức giận. Hai người họ cãi nhau vô số lần sau bao nhiêu năm chung sống, nhưng chưa bao giờ động tay động chân như hôm nay. Lý Hoa Lâm thấy Chu Tây Giã không phản ứng gì, liền nhắc lại, Chu đại ca, có phải chị dâu không muốn chúng tôi đến không? Vậy chúng tôi về nhé, sau này cũng không đến nữa. Khi nào tôi đi thăm mộ mẹ, tôi sẽ nói với bà rằng anh đã đối xử với chúng tôi rất tốt. Chu Thừa Chí cau mày, vẫn không lên tiếng. Lưu Ngọc Nga có chút sốt ruột, kéo tay áo Lý Hoa Lâm, cẩn thận nói, Chu đại ca, em không phải muốn gây chuyện. Nhưng em thấy hôm nay chị dâu làm như vậy là không đúng. Phụ nữ sao có thể đánh đàn ông chứ? Ở quê bọn em, đàn ông là trời, phải được nâng niu hàng ngày. Em thấy anh đối với chị dâu quá tốt rồi. Còn cô gái khi nãy có phải vợ của Tây Giã không? Em thấy cô ấy xinh đẹp quá, chắc chắn không phải người bình thường đâu. Chu Thừa Chí nhíu mày, lần này là tôi có lỗi với mọi người. Để lát nữa tôi bảo tài xế đưa mọi người ra ga tàu. tiện thể lấy ít tiền và tem phiếu cho mọi người. Nói rồi mới sực nhớ ra, tiền và tem phiếu đều do Phương Hoa giữ. Ông ta hoàn toàn không biết chúng ở đâu. Lý Hồ Lâm tỏ ra tủi thân và nhún nhường. Chu đại ca, thực ra là do bọn tôi làm phiền anh thôi. Anh không cần đưa tiền đâu. Trước đây mẹ tôi đã bảo tôi ít qua lại với anh để khỏi làm phiền anh. Chúng ta vốn dĩ không cùng một thế giới. Mẹ tôi nói, những người làm quan như anh. Chu Thừa Chí giật giật khóe mắt, lập tức cắt ngang lời Lý Hoa Lâm. Cậu đừng nói như vậy. Hôm nay vợ tôi không giận vì chuyện của cậu đâu. Đừng nghĩ nhiều, nếu không có ân cứu mạng năm xưa của dì, cũng sẽ không có tôi ngày hôm nay. Nói rồi, ông ta do dự một chút. Thế này đi, tôi đưa các cậu 500 đồng và 100 cân tem lương thực. Về quê ăn Tết cho đàng hoàng. Mắt Lưu Ngọc Nga sáng rực. 500 đồng cơ đấy. Bọn họ đã bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy chưa? Một năm làm quần quật. Đến cuối năm cả nhà gộp lại cũng chỉ được chia mấy chục đồng. Bà ta lập tức vươn tay kéo tay áo Lý Hoa Lâm. Nhưng Lý Hoa Lâm không cam lòng. Hất tay vợ ra. Xoa xoa tay nhìn Chu Thừa Chí. Chu đại ca, anh đưa tiền thế này khiến tôi mất mặt quá. Anh coi tôi là kẻ ăn mày đấy à? Người ngoài không biết lại tưởng tôi dắt cả nhà đến đây xin xỏ. Chúng tôi chỉ muốn đến thăm các anh, xem mọi người sống thế nào thôi. Năm nay chia được ít khoai lang, chúng tôi còn chẳng nỡ ăn, đều gói lại mang đến cho anh. Đúng là chúng tôi không giàu có như anh, nhưng chúng tôi thật lòng muốn đối tốt với mọi người. Nếu anh khinh thường tấm lòng này, thì chúng tôi về. Sau này không đến nữa, tránh để đám họ hàng nghèo khó như chúng tôi làm anh mất mặt. Chu Thừa Chí khựng lại một chút, tôi không có ý làm cậu khó xử. Hay là thế này, tôi đưa cậu 1.000 đồng, để mua xe đạp cho bọn trẻ. Lý Hoa Lâm ra vẻ khó xử. Thế, Chu đại ca đã nói vậy rồi, thì chúng tôi đành nhận vậy, trong lòng thì đắc ý không thôi. Quả nhiên Chu Thừa Chí rất dễ lừa. Sau khi nổi trận lôi đình, Phương Hoa cùng Khương Chi Chi rời khỏi đại viện. Đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên bà cảm thấy N, G, Ư, C như bị búa tạ giáng xuống. Đau đến nghẹt thở, phải chậm lại hít sâu mấy hơi. Bà nghĩ, chắc mình bị Chu Thừa Chí làm tức đến phát bệnh rồi. Khương Chi Chi đi phía trước. Không để ý mẹ có gì bất thường. Chỉ đến khi không nghe thấy bà nói gì nữa mới nhận ra bà đã tụt lại vài bước. Vội vàng dừng lại chờ. Mẹ, mẹ sao thế? Phương Hoa đã lấy lại nhịp thở. Nở nụ cười che đi cảm giác khó chịu vừa nãy. Không sao, mẹ bị bố con làm tức đến choáng váng đầu óc. Đúng là tức C, H, E, T đi được. Khương Chi Chi nghĩ đến cảnh vừa rồi, cũng thấy không chịu nổi. Mẹ, vừa nãy mẹ đánh bố rồi, cũng coi như xả giận. Nếu mẹ còn khó chịu, hay là mình quay lại đánh tiếp, chứ mẹ đừng để tức quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Phương Hoa cười phẩy tay, yên tâm, cơ thể mẹ còn đủ sức đánh nhau với ông ta mấy năm nữa. Bác sĩ của đại viện vẫn khen mẹ khỏe mà. Bà nói vậy, Khương Chi Chi cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao bác sĩ ở đại viện cũng thường xuyên khám sức khỏe định kỳ cho mọi người. Phương Hoa không muốn con cái lo lắng nên lờ đi cảm giác khó chịu trong người. Trưa nay hai mẹ con mình ra ngoài ăn. Mẹ mời con ăn vịt quay. Khương Chi Chi gật đầu. Được, hay là mình rủ cả bác cả và hai đứa Minh Minh. Lượng Lượng đi cùng. Xem trưa nay Chu Tây Giã có về không? Nếu về thì bắt anh ấy mời luôn. Hai mẹ con vừa hẹn với Tùng Mỹ Lan xong thì Chu Tây Giã về nhà. Tùng Mỹ Lan cười nói. Tốt quá, bác còn đang nghĩ mấy người chúng ta đi ăn vịt quay thì hơi lãng phí. Giờ Tây Giã về rồi. Đông người càng vui. Nhưng Khương Chi Chi lại nhận ra tâm trạng của Chu Tây Giã không tốt lắm. Cách chương.